hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 107. Chương 1139, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 107. Bọn họ đi vào phòng bệnh thời điểm. Trên giường người bệnh đang ở dùng tiểu đao tước quả táo. Quả táo nhan sắc hồng đến biến thành màu đen. Ở trong nhà quang bao phủ hạ phiếm du nhuận ánh sáng. Theo ra từng sợi tước xuống dưới. Dần dần lộ ra nội bộ hơi hoàng thịt quả. Nhìn qua ngọt thanh ngon miệng. Bạch Vi cẩn thận đánh giá trên giường bệnh nam nhân. So với trước kia kiêu ngạo ương ngạnh. Hiện tại hắn suy sút không ít. Thân thể gầy ốm. Bệnh phục không rộng, kia đối tiêu chí tính râu cá chê cũng trở nên mơ hồ lên. Chòm râu hình dáng kéo dài đến cằm cùng thái dương, ô thanh thanh một mảnh. Sách, hắn hẳn là vài thiên không tu râu. Có việc sao? Nick không ngẩng đầu, trong tay tiểu đao một đốn tước vỏ táo. Không phải là tới trả thù ta đi. A Đạt tiến phòng liền vài bước tiến lên, đem hoa hồng phóng mép giường trên tủ. Phảng phất cảm thấy trong tay hoa phòng tay, Nick hơi hơi dịch hạ ánh mắt, thấy kia thúc hoa hồng, liệt hạ miệng, đây là mang thù đâu, liền hoa đều thế nào cũng phải còn trở về a. Bạch Vi cười, không thích hoa hồng đỏ, kia lần sau đưa ngươi bạch cúc hoa, được không a? Thẩm Mặc nói, hoàng cúc hoa cũng có thể, Nick, ngoặc kép, hắn rốt cuộc ngẩng đầu, làm cho bọn họ hoàn hoàn chỉnh chỉnh thấy hắn mặt. Ngũ quan chưa từng thay đổi, nhưng có một đạo cực kỳ xấu xí sẹo, từ cái trán một đường hoa đến thái dương, lỗ tai cũng thiếu nửa khối, giống bị cái gì mãnh thú hung hăng cào quá. A Đạt hít vào một hơi đi, nếu miệng vết thương ở trên người, hắn khả năng sẽ không có cái gì cảm giác, nhưng thương ở trên mặt, A Đạt liền cảm thấy hết sức đau đớn. Đây là hầu tử chảo đi. A Đạt nhớ tới chính mình trước kia đi ác ma đảo trải qua. Vẫn lòng còn sợ hãi. Ác ma trên đảo hầu tử sẽ ăn thịt người. Vừa nhìn thấy nhân loại tới gần. Liền cùng điên rồi dường như. Không xé xuống khối thịt không bỏ qua. Bạch Vi lại tinh tế đánh giá nơi khác. Phát hiện A Đạt tay áo lộ ra tay nhỏ trên cánh tay. Xác thật có mấy chỗ rõ ràng vết chảo. Đều đã kết vảy. Nick mặt vô biểu tình nắm lên quả táo, há mồm cắn tiếp theo khối, mồm to nhấm nuốt, hàm hồ nói, nói đi, các ngươi tìm ta chuyện gì, hẳn là không đơn giản vì xem ta chê cười đi. Thẩm Mặc nói, muốn hỏi một chút, ngươi trong đội còn có bao nhiêu danh ngạch. Nick dừng lại, nhìn Thẩm Mặc cùng Bạch Vi, một lát sau, mới đưa trong miệng quả táo nuốt xuống, cười nói. Các ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ, tưởng gia nhập ta chiến đội? Bạch Vi không đáp lại. Tiếp tục hỏi, các ngươi chiến đội đội trưởng, là ai? Là ngươi sao? Nick lại một trận trầm mặc, rồi sau đó chậm rãi gật đầu một cái. Ân, tạm thời là ta chúng ta tưởng cùng ngươi hợp tác. Thẩm Mặc lời ít mà ý nhiều nói. Chúng ta yêu cầu gia nhập một cái còn thừa phó bản ít nhất chiến đội. Đánh vỡ cho điểm ký lục, sau đó bắt được năm nay rời đi danh ngạch đánh vỡ cho điểm ký lục. Nick nhìn Thẩm Mặc, lại quét mắt hắn bên người Bạch Vi, A Đạt, đáy mắt biểu lộ hồ nghi. Các ngươi, có nắm chắc đánh vỡ cho điểm ký lục? Bạch Ấu Vi dựa vào Thẩm Mặc cánh tay cười. Có hay không, chờ chúng ta gia nhập lúc sau, thử xem chẳng phải sẽ biết. Nick nhăn lại mi, đề phòng hỏi. Loại chuyện tốt này, như thế nào liền tìm thượng ta đâu? Bạch Vi kiều khóe miệng nói. Gần nhất, bởi vì ngươi chiến đội còn thừa phó bản thiếu. Thứ hai, nàng cười cười, nói tiếp. Thứ hai, bởi vì ngươi tương đối thảm, đã chết nhiều như vậy đội viên. Muốn lại soát ra thành tích, khẳng định thực gian nan đi. Nick, ngoặc kép, A Đạt thúc giục nói. Là nam nhân liền thống khoái điểm, rốt cuộc muốn hay không hợp tác. Nick nắm quả táo, đã không có tiếp tục ăn xong đi tâm tình, đầu lưỡi không mùi vị đảo qua hàm răng, bình tĩnh hỏi bọn hắn, các ngươi sẽ không sợ, cuối cùng ta đem các ngươi đá ra đi, ngươi không cần phải đá, Bạch Vi nói, nếu ta suy đoán không có sai nói, chờ cho điểm soát ra tới lúc sau. Chúng ta mấy cái sẽ lui đội, Nick giơ lên lông mày. Lại lần nữa nhìn thẳng vào trước mắt này ba người. Này liền càng có ý tứ. Giúp ta soát ký lục, còn sẽ chủ động lui đội. Uy, các người mục đích, rốt cuộc là cái gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.